Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 558, Đại Đế Truyền Thừa, Hắc Hoàng Bạo Tẩu, Cổ Hoàng Cúng Bái, Đại Đế Dập Đầu, như là hướng bao trùm kỷ nguyên vô thượng tồn tại gửi lời chào. Một loại chí cao to lớn, chí tôn chí cường khí tức ở chỗ này chảy xuôi, giống như là có một tôn thiên đế trường tồn. Nhìn xuống vũ trụ thương sinh, cảnh tượng như vậy nếu là truyền đi, không thông báo để bao nhiêu người kinh hãi đến nghẹn ngào. Cổ chi đại đế không thể lừa gạt, mặc dù vẫn lạc, bọn họ nói cũng sẽ không hướng nhân thần phục, nhưng mà bây giờ đây hết thảy đều bị đánh vỡ. Thái Dương Thánh Hoàng, Vô Thượng Yêu Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Vạn Cổ 30 đế cùng Hoàng, tất cả đều lễ kính Vô Thượng Tiên Vương. Chỉ có giải rác mấy cái lạc ấn hiển hóa thân ảnh, có thể thẳng tắp thân hình, thong dong đối mặt, những người này cũng không nhiều, chỉ có như vậy 5 người. 5 cái cửu thiên thập địa thần thoại thời đại đến nay kinh diễm nhất cùng cường thế đế hoàng. Một hơi chuông lớn lơ lửng, rủ xuống vạn đạo hỗn độn tia địch, đó là Vô Thủy đại đế. Một hơi ma bình chìm nổi, đó là Ngoan Nhân đại đế. Một hơi lục đỉnh huyền không, đó là Đế Tôn. Một hơi Thiên Đao Tung Hoành, đó là Bất Tử Thiên Hoàng. Một gốc Thanh Liên cắm rễ hư không, đó là Thanh Đế. Từ góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại tiềm lực biểu tượng. Bài trừ chủ quan duy tâm trận doanh phân chia, bọn hắn tự thân tiềm lực đều là không cần chất vấn. Nếu có đầy đủ thời gian, đều có hy vọng đạp phá chân tiên gông cùm xiềng xích, tại mạt pháp thời đại nhảy ra trung cực một bước, thành tựu tiên vương. Có như vậy tiềm lực, tự nhiên là có đặc quyền, có thể gặp vương mà không tham gia. Tại đại điện chỗ sâu nhất nhắm mắt tu hành tiên vương cũng chưa từng để ý. Tinh khí thần hỗn nguyên hợp nhất, vô chỉ cảnh kéo dài mà ra, quan sát thời không lưu truyền, cảm ngộ vũ trụ biến thiên, đi hoàn thiện bản thân nói, chờ đợi thăng hoa sát na. Hai đại tiên vương liên thủ, tất cả đều thi triển cấm kỵ pháp, cùng trời xanh tranh mệnh, từ tuế nguyệt chỗ sâu đoạt lại đế hoàng lạc ấn. Đây hết thảy phát triển cũng không là đương thời người biết. Dù sao chiến trường chân chính phát sinh ở trong dòng sông thời gian, cũng hoặc là tiên vương trường tồn trong cung điện. Những cái này đoạt lại đế hoàng lạc ấn, có là hư, có là thực. Hư ảo là bởi vì có chút đế cùng hoàng căn bản chưa chết, sống đến đương thời. Vì vậy bên trong những lạc ấn này, chỉ có những chí tôn đó đại đạo mà thôi. Chân thật, tự nhiên là bởi vì hoàn toàn vẫn lạc, sau đó bị sinh sinh kéo đến một thế này. Không có gì ngoài đạo quả của bọn họ, còn có dấu ấn sinh mệnh ở trong đó. Chỉ bất quá những sinh mạng này ấn ký trạng thái rất quỷ dị, tụ tán bất định. Lại có thời gian chi lực rủ xuống, nhân quả chi lực quấn quanh, khờ dại chân linh, cũng sinh cũng chết, trừ phi có cùng bọn hắn nhân quả tương quan chi nhân đồng ý dùng cực đạo trở lên đạo quả hiến tế, mới có thể đánh vỡ loại này gông xiềng, đem bọn hắn giải cứu mà ra. Tiên cổ đệ nhất vương nói còn dư lại liền nhìn nhân phẩm của bọn hắn. Nói cũng không phải là hư. Nếu là huyết mạch tương liên hậu nhân thiên phú chắc tuyệt, cũng hoặc là đạo chính thống hậu bối tài hoa kinh diễm, đạt đến đế hoàng cảnh, mới có thể cứu vãn bọn hắn. Lại cái này còn cần làm ra hy sinh to lớn, triệt để chém dụng đạo quả của chính mình, mới có thể để cho bọn hắn tránh thoát sinh tử trói buộc. Một cái cực đạo đạo quả, triệu hồi một tôn thời trước đại đế, cái này đã tiếp cận một mạng đổi một mạng trình độ. Trừ phi là thân mật tới cực điểm quan hệ, nếu không lại có bao nhiêu người có thể đủ dạng này nỗ lực. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội bố cục. Tại hai đại tiên vương vì bọn họ đoạt lại một chút hy vọng sống sát na, khi thời gian cùng nhân quả gông xiềng nhốt trong nháy mắt, chân linh vẫn là sống động, có thể có ngắn ngủi thời gian ở trong vũ trụ tự do hành tẩu. Như là thần o niệm cực điểm khôi phục sau đạo quả giáng lâm. Ầm ầm, một quả hành tinh lớn màu tím trong hư không chìm nổi, khắc ấn dấu vết tháng năm. Đây là Tử Vi đế tinh, tại nhân tộc trong cổ sử có được ý nghĩa phi phàm. Thái cổ thời đại, nhân tộc ở trên nó ra đời hai tôn chí cường hoàng giả. Sớm đã trở thành đương thời người tưởng nhớ dấu vết. Bất quá thoáng có chút là quỷ dị. Viên này cổ hoàng bên trên không ít thánh địa tuyệt không tuyển người chào đón. Như có như không bài xích. Ở cái này tu hành bạo tạc phát triển thời đại. Đều nhanh theo không kịp chủ lưu bước chân. Dù sao bọn hắn có tiền khoa. Hoặc là trực tiếp. Hoặc là gián tiếp hủy diệt rồi một tôn nhân hoàng đích hệ huyết mạch. Tại thần thoại thời đại tới nay rất nhiều cổ lịch sử đều nhất nhất mở ra bầy trong tầm mắt mọi người thời điểm. Cái này chính là một cái khó mà rửa sạch chỗ bẩn. Vì vậy mà lọt vào quá nhiều cực đạo pháp chế căm thù. Này gió không thể chướng. Đây là cực đạo thế lực chung nhận thức. Nhất là lấy tộc đan. Huyết mạch đến truyền thừa. Càng là sẽ không dễ dàng tha thứ. Mấy trăm năm qua một chút xíu, vô ý vì đó. Đã để lúc trước trực tiếp tham dự thế lực bởi vì vẫn thạch thiên hàng. Chuẩn đế chinh chiến dư ba mấy người nguyên nhân hủy diệt. Mà những khoanh tay đứng nhìn đó. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Thế lực phát triển cũng bước đi liên tục khó khăn. Lường trước tiếp qua cái trăm ngàn năm. Đều sẽ từ cái gọi là thánh địa thế lực rơi xuống. Biến thành bất nhập lưu tiểu môn phái. Sư tôn nói. Dùng đức báo đức. Lấy thẳng báo oán. Mới là cuộc đời của chính xác xem. Giá trị quan. Tự nhiên muốn đem bọn hắn vào chỗ chết làm. Một thiếu nữ hai con người chỗ sâu có minh nguyệt chìm. Nổi. Chiếu chiếu đại thiên thế giới. Thủy tổ thành đạo về sau. Vô tư truyền xuống tự thân pháp chế. Thái âm kinh văn đều được nhân tộc mẫu kinh liền có thể thấy được lốm đốm. Tới đầu đến. Cũng chỉ có lãnh khốc nhất phản bội. Ngồi đợi đạo thống ngã xuống sau kiếm một chén canh. Đã như vậy. Lúc trước nuốt vào. Bây giờ đều muốn cho ta gấp trăm lần hoàn trả. Đỉnh phong chuẩn đế một câu. Quyết định trên một hành tinh cổ thế lực hưng suy thành bại. Những không có đó trực tiếp xuất thủ. Cuối cùng nhưng cũng tại thừa dịp cháy nhà hôi của. Cũng không thể bỏ qua. Người vui vẻ là được rồi. Đạo tổ về sau thống ngự đạo đình. Không có gì ngoài trung cực hắc thủ hắc hoàng. Tự nhiên là cái kia một tôn thái thượng tiên thể. Không có chút nào phản bác. Thời đại bây giờ thay đổi quá lớn. Rất nhiều thánh địa, tộc quần hình thức, đã trải qua theo không kịp sự phát triển của thời đại. Câu thúc lại nhiều. Hơn nữa còn có đẳng cấp chia cắt. Chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể học tập đạo chính thống chân truyền. Hơn nữa còn bất quá là thánh nhân. Đại thánh kinh văn, chỗ nào so ra mà vượt ở trong hư thần giới phát triển chỉ cần đồng ý cố gắng. Đế kinh cái gì căn bản cũng không phải là mộng. Dưới bối cảnh như vậy, những thánh địa này đều là nhất định bị thời đại bọt nước đổ nhào bị vùi dập giữa chợ mặt hàng. Chỗ nào đáng giá để ý ngô? Một chút văn minh khoa học kỹ thuật bên trong học phủ hình thức đáng giá tham khảo một phen. Ở thời đại này đại lực mở rộng, cả viên tử vi cổ tinh đã sớm bị phân chia thành là tư nhân lĩnh vực, quy về thiếu âm chuẩn đế khống chế. Chỉ là nàng cũng chưa từng để ý. Cuối cùng từ đạo đình bên trong mấy đại trọng lượng cấp thế lực cơ ra. Khương gia, giao quang người quản lý. Chỉ cần yên lặng chấp hành chuẩn đế ý chí. Thanh toán lúc trước liên quan đến quá âm thần hướng bị tiêu diệt thế lực. Có thể khám phá tài nguyên cũng liền về bọn hắn phân phối. Dù sao tử vi cổ tinh so với toàn bộ vũ trụ. Lại là biết bao nhỏ bé đạo đình hàng năm cho ra phúc lợi. Có thể so sánh một hành tinh cổ sản xuất nhiều hơn mấy ngàn hơn vạn lần. Mà liền tại một ngày này, viên này cổ tinh xuất hiện chấn động to lớn. Một cỗ hùng vĩ chi cực trí tôn khí tức mãnh liệt. Xuyên suốt đi qua, hiện tại, tương lai, sát na bộc phát ra. Quét sạch toàn bộ tinh thần. Cổ chi đại đế lực lượng. Một tôn thường trú nơi này giao quang chuẩn đế từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Ánh mắt hừng hực. Thấy được đầu nguồn, trong chốc lát giật mình, nguyên lai là tôn này hoàng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền nhận ra chính chủ, bởi vì ở trong đạo đình thời trước đại đế kinh văn sớm đã tràn lan. Chỉ cần là chuẩn đế, đều hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu tới. Thái âm nhân hoàng bộ phận chân linh ý niệm à, tại năm đó bị thái âm đế ấn trực tiếp hủy diệt. Địa phương bên trên, có một oai hùng vĩ ngạn thân thể xuất hiện, bễ nghễ thiên hạ, lưu động sức mạnh của vạn cổ tháng năm, Thái Âm Nhân Hoàng. Đây là một tôn cường thế hoàng giả, có một loại uy thế vang dội cổ kim, là một cái giống như thần nam tử, tư thế oai hùng vĩ ngạn, tóc đen rối tung, tự nhiên mà đứng, trong con ngươi là vạn cổ tịch mịch. Hắn lẳng lặng nhìn năm đó tự tay lập hạ thần triều trọng địa, giờ phút này đã sớm bị ngàn vạn năm không thay đổi huyền băng thay thế. Thái Âm Hoàng lại quá là rõ ràng, đó là hắn binh khí lực lượng, đem nơi đây hoàn toàn hủy diệt. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nơi này đủ loại cũng bắt đầu nghịch chuyển, một lần nữa lại hiện ra thời trước hết thảy. Giờ phút này nơi này thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi, từng sợi đạo ngân xen lẫn, gào thét, qua lại từng màn lại xuất hiện. Thái Âm Đế ấn chấn diệt càn khôn, Nhân Hoàng hậu duệ không ngừng tàn lụi. Thái Âm Nhân Hoàng mang theo vẻ cô đơn, ánh mắt nhất chuyển ngàn vạn năm, trong nháy mắt hiểu được hết thảy trước mắt, chí tôn vô lệ, mà giờ khắc này nhưng cũng tâm thương. Tại cổ chi đại đế thành đạo lộ bên trên, một đường chinh chiến, trải qua quá nhiều, khóc qua, cười qua, vui qua, giận qua, khi bọn hắn đang lâm đỉnh cao nhất, khinh thường cổ kim lúc, chỉ có vô địch ý chí, đương thời vô địch. Ai có thể để nó bi thương cùng bất đắc dĩ chỉ là bị thời trước chỗ thủ hộ sinh linh hậu nhân hủy diệt rồi bản thân đích hệ huyết mạch. Loại này tâm linh đả kích mới là để người khó mà tiêu tan. Thời trước cách làm là đúng hay là sai ai? Thái Âm Nhân Hoàng ở trong này tưởng nhớ. Sau một hồi phát ra thở dài. Kỳ âm uy nghiêm, rung động thế gian, để chư thiên đều đang lay động. Chúng sinh linh hồn đều cùng gieo vang, đầy trời sao như muốn rơi lã chã, vô cùng hắc ám, còn có một đường quang minh, che lại sau cùng một chút huyết mạch. Hắn quay người hóa thành một đạo bất hủ tiên quang, phá không mà đến, tựa như phi tiên, cái kia tuế nguyệt đều giống như tại đảo ngược, thời gian trường hà giống như là rối loạn, phi thăng lên trời, không đủ để hình dung lúc này thịnh cảnh. Bộ phận chân linh ý chí khôi phục, hắn có được đại đế uy năng, cần biết chủ thần không gian bên trong lần lượt luân hồi. Những thăng hoa đó cảnh giới bị hợp nhất, hắn tuy không làm tiên, nhưng là cùng chân chính tiên so sánh cũng sẽ không kém. Giải rác mấy bước ở giữa, đi qua đại thiên thế giới, đi trước kia chinh chiến qua địa phương, cũng giáng lâm qua bắc đầu cổ tinh. Thời đại này, thật là để người rung động. Tràn đầy tinh thần phấn chấn, khó mà phỏng đoán cuối cùng có thể đạt tới cực hạn. Nhân Hoàng nói nhỏ, mặc dù lấy cảnh giới của hắn cùng ánh mắt cũng vô pháp xem thấu thời đại này. Chỉ có thể biết, cái này nhất định có một vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn tương lai tươi sáng. Đạo đình, hết thảy điểm xuất phát. Đáng tiếc, không có sinh ở thời đại này. Cuối cùng tại vô thanh vô tức ở giữa, hắn biến mất. Một chỗ mênh mông tinh vực, đây là vừa mới được mở mang bất quá mấy trăm năm tạo hóa địa. Vô cùng hỗn độn khí tràn ngập, lại bị sớm đã bày ra thủ đoạn chuyển hóa, trở thành chí thuần đến tịnh âm dương nhị khí. Tương sinh phối hợp, diễn hóa thái cực áo nghĩa. Tiểu Linh Nguyệt ngồi xếp bằng trong hư không, một cái cổ ấn chìm nổi. Bên người có một gốc nguyệt quế thần thụ, rủ xuống thái âm nguyệt hoa, tư dưỡng thân thể. Mở ra tiềm ẩn rất sâu tiềm năng, bên tai của nàng vang lên tiếng tụng kinh, trình bày quá âm vô cực huyền bí, vượt xa thái âm kinh. Đây là đối với cái này một bộ cổ kinh cực điểm thăng hoa. Nói ra thông hướng tiên đạo huyền bí, Nhân Hoàng ấn kịch chấn, nguyệt quế thần thụ đã ở chập chờn, từng đóa hoa quế đang tỏa ra. Nàng gặp được một cái anh vĩ nam tử, thông suốt đứng dậy, ngươi là thủy tổ, mặc dù luân hồi không giả, tiên lộ cũng vì chúng ta mở rộng đại môn, nhưng là đây hết thảy, lại có thể nào so ra mà vượt nhìn thấy máu ở phía sau trong cơ thể con người chảy xuôi. Càng khiến người ta vui mừng đây. Thời trước cường thế hoàng giả mỉm cười, thân hình trở nên mờ đi, từng sợi đạo tắc hóa thành phù văn, trình bày tiên đạo bí ẩn, khắc ấn tại tôn hiệu là Thiếu Âm Linh Nguyệt trong lòng. Vì nàng chỉ ra một đầu thích hợp nhất con đường. đủ loại cảm ngộ, rất nhiều bí văn, đều trong phút chốc để cho nàng hiểu thấu, cảm nhận được một loại thăng hoa, huyết mạch tương liên cảm giác để cho nàng trong lòng cự chiến. Thủy tổ, ngươi, ta chỗ chưa có thể đi tiếp con đường, liền giao cho ngươi đi đi, ta chỗ không thể thấy tiên lộ phong cảnh, từ ngươi thay ta đi chứng kiến. Anh Vĩ Chí Tôn mang theo ý cười, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, chỉ có dư âm ở chỗ này tiếng vọng, sống thật khỏe, so với cái gì đều trọng yếu. Chấm chấm, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, đây là thiên hàng hoành tài một ngày, nhận lấy cha chú ân trạch, tăng lên tự thân cực hạn. Trong biển hỗn độn, một cái huyền ảo đại trận bên trong có rất nhiều đại đạo xen lẫn, hóa thành không phá phong ấn. Mà ở cái này trong phong ấn, một người, một hơi ấm, lâm vào dài dòng ngủ say. Quang Minh Hoàng tử, đây là một cái bi kịch nhân vật, đối mặt cùng thời đại vô thượng nhân kiệt đạo tổ, một trận quyết đấu đỉnh cao, lấy thảm bại bị phong ấn là kết thúc. Cong, một đạo nhất ánh sáng lóa mắt, ngang qua vạn cổ tinh không, ở trong này giáng lâm, một loại không kém hơn tiên đạo lực lượng bộc phát. Ở nơi này chút kinh khủng trận văn bên trong mở ra một đầu sinh con đường, mang đến hy vọng. Phụ thân, Quang Minh Hoàng tử chấn động, từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhìn lấy quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, trong mắt mang tới lấm tấm nước mắt. Hắn biết đây bất quá là bộ phận chân linh ý chí khôi phục, ngắn ngủi thời gian sau liền sẽ mất đi. Không cho phép khóc, ngươi là ta xuất sắc nhất hài tử, nên kiên cường, càng phải thắng qua ta, siêu việt ta. Quang Minh Hoàng quát nhẹ, để con của hắn đã ngừng lại bi thương. Ta truyền xuống cực điểm của ta đạo quả, vì ngươi đúc thành kiên cố nhất căn cơ. Một lát sau, nơi đây cũng chỉ còn lại Quang Minh Hoàng tử một người. Hắn trở nên càng cường đại rồi, bên trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Hắn nhìn lấy hư hại đại trận, nhưng không có trước tiên thoát đi, mà là như vậy ngồi xếp bằng, bắt đầu tế luyện, muốn sở thấu trong này đủ loại đạo tác, hóa thành tự thân tư lương. Đạo diễn đại đế, Tây Hoàng, Yêu Hoàng, một ngày này, rất nhiều mất mạng đại đế lại hiện ra, tại cái vũ trụ này lưu lại cực điểm thăng hoa sau truyền thừa. Có lẽ là truyền nhân của bọn hắn, có lẽ là bọn họ thân tử, có thể nghĩ. Trong tương lai tuế nguyệt chắc chắn sẽ có kinh khủng quyết đấu bộc phát. Thay mặt thời trước hoàng mà chiến, toàn bộ thời đại, loạn hơn, chỉ là đây hết thảy, Hắc Hoàng đều không có chú ý. Đổi lại bình thường nó đã sớm hào hứng vội vàng đi vơ vét một phen. Hiện tại nhưng không có tâm tư như vậy. Đạo quả bị chảm phá, còn có hai chữ số chí tôn điên cuồng đuổi giết, để đầu này vô lương đại hắc cẩu đều muốn điên rồi. Đây là các ngươi bức ta đó. Hắc Hoàng nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiên gầm thét, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.